Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ai có thể bất tử? Chương 253, ai có thể bất tử? Hai người liên sát ba vị tứ phẩm võ giả, giết cũng cực kỳ vui sướng, cũng không đại biểu, tất cả mọi người có thể như thế. Làm Phương Bình thu thập xong chiến lợi phẩm, nghiêng đầu nhìn một cái, trong vòng chiến một vị đạo sư vừa vặn bị một vị địa quật võ giả một kiếm xuyên thủng trái tim. Phương Bình sửng sốt một chút, là thật sửng sốt một chút. Hắn coi là ma võ đạo sư có thể thuận lợi đánh giết những người này. Hắn coi là ma võ đạo sư đột kích doanh, khẳng định sẽ đại sát đặc sát. Tần Phượng Thanh nói, dân gian võ giả rất yếu. Mặc dù Phương Bình không có quá lớn cảm nhận, nhưng vừa vặn Tần Phượng Thanh nhất đao chảm giết tứ phẩm, Phương Bình vô ý thức đã cảm thấy, ma võ đạo sư đều có thể như thế, có thể hết thảy huyễn tưởng, cũng chỉ là huyễn tưởng. Khi thấy một vị đạo sư bị đánh giết tại chỗ, Phương Bình thật sự có chút không có hoàn hồn. Hắn đã quên lãng, mỗi một lần đại chiến đều sẽ có vô số người hy sinh. Ma võ đạo sư không phải vô địch, bọn hắn cũng chiến tử qua rất nhiều. Trước đó vài ngày, hắn tận mắt thấy một chút đạo sư thi thể bị vùi vào ma võ chỗ sâu. Bạch Nhã Khê, vị kia quen thuộc đạo sư, cũng trọng thương ngã gục, không thể không gián đoạn cuộc đời huấn luyện viên. Phương Bình sững sờ, Tần Phượng Thanh lại là không có sững sờ. Một ngụm nuốt vào một viên đan dược, tiếp lấy liền phi tốc vọt vào vòng chiến, gian nan chặn một kiếm đánh giết ma võ đạo sư người kia. Phương Bình cũng lập tức phản ứng lại, vừa định gia nhập vòng chiến, một vị đạo sư liền quát, Phương Bình, đi trợ giúp bên ngoài học sinh. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn lại, liền tại bọn hắn vừa mới đánh giết tứ phẩm võ giả trong lúc đó. Các học sinh đã bị đông đảo võ giả vây quanh, ngay tại gian nan ngăn cản. Cắn răng một cái, Phương Bình cấp tốc xông về bên ngoài. Dân gian võ giả yếu hơn nữa, có thể đẳng cấp cùng mọi người tương tự. Đánh hai, có lẽ có thể, nhưng là hơn 100 người vây công 20 người. Đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Phương Bình gia nhập vòng chiến, đối mặt cùng giai. Phương Bình chưa từng cảm thấy mình sẽ không địch lại. Trường đao không còn toàn thân huyết hồng, chỉ để lại lưỡi đao phía trên huyết hồng một mảnh. Phương Bình trường đao bổ ngang, một đao đem bên ngoài một vị tam phẩm võ giả chém giết tại chỗ. Đều tới giết ta a! Ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng, hấp dẫn không ít người chú ý. Sau một khắc, Phương Bình xông vào tam phẩm vòng chiến. Một đao phía dưới, chưa có địch thủ, làm tam phẩm cao đoạn võ giả, cốt tủy rèn luyện hơn phân nửa, vũ khí yêu người nhất đẳng, khí huyết không quan tâm tiêu hao. Dạng này tam phẩm cao đoạn, tại toàn bộ xã hội loài người cũng là cực mạnh một nhóm nhỏ người. Nơi đây, chỉ là địa quật một thành chi địa, một đám dân gian tam phẩm, không phải Phương Bình đối thủ. Thời gian trong nháy mắt, Phương Bình chém giết 7-8 người. Động lòng người dù sao quá nhiều. Phương Bình bị vây lại, ưu thế tốc độ cũng không phát huy ra được. Vẫn là bị người đánh trúng vào mấy lần. Trên thân một chút vết thương cũ cũng lần nữa băng liệt. Các ngươi cho ta bổ đao. Ngoặc kép, Phương Bình giận dữ, giống lên một tiếng, bỗng nhiên không còn truy cầu tất sát. Mà là trường đao quét ngang, lung tung chém vào, ta bảo đại chiêu, không giết chết, các người vây giết, ngoặc kép, các học sinh đều nhìn ngây người. Mà võ học sinh, kỳ thật cơ hồ đều biết Phương Bình tồn tại, cũng nghe người ta nói qua, Phương Bình bảo đại chiêu cùng uống nước ăn cơm, tùy tiện, có thể giờ phút này, không ít người còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Phương Bình phảng phất không biết mệt mỏi mãnh hổ, trường đao tản mát ra mãnh liệt huyết mang, xông vào trong đám người chính là một trận chém giết, tiếp lấy cấp tốc lui trở về học sinh trong vòng luẩn quẩn. Đừng bổ đao, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, ta tiếp tục bảo đại chiêu, bất quá cho ta thở một ngụm, các ngươi giúp ta cản một hồi địch nhân. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù khí huyết vô hạn, động lòng người đều sẽ mệt mỏi. Trùng sát một trận, Phương Bình cũng có chút giã rời. Đang khi nói chuyện, Phương Bình lần nữa trùng sát ra ngoài. Chặt mấy chục đao, Phương Bình lui về vòng chiến. Kịch liệt thở phì phò. Những người khác cũng không cần lại căn dặn. Ngay lập tức đem Phương Bình ngăn tại ở giữa. Bắt đầu ngăn cản bên ngoài võ giả vây giết. Phương Bình nghỉ ngơi một lát. Lần nữa đạp không mà ra. Bắt đầu bộc phát chém vào. Tam phẩm cao đoạn trở xuống, cơ hồ chính là áp đặt. Tam phẩm cao đoạn trở lên, một đao phách không chết. Phương Bình cũng không còn đi quản, lui đi về nghỉ, lại xông đi lên chém vào. Bất quá qua mấy lần, hắn cũng bị địa quật trong đám người tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả đánh trúng vào nhiều lần, quần áo trên người sớm đã nhuộm đỏ. Ta đây là chảy nhiều ít máu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng cảm thấy mình có chút u ám. Tài phú giá trị bổ sung khí huyết, thật đáng giận huyết chi lực, không cung cấp tại huyết dịch. Huyết dịch trôi qua, vẫn là để Phương Bình giã rời không chịu nổi. Giết tới khi nào là cái đầu? Ngoặc kép, địa quật võ giả phảng phất giết không hết. Làm Phương Bình cảm nhận được bên ngoài vòng tròn người càng ngày càng ít thời điểm. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, chợt nghe nơi xa đạo sư hét to. Rút lui, ngoặc kép, Phương Bình không kịp nghĩ nhiều. Vừa định rút đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng trên mặt đất lục lọi. Cũng mặc kệ là tam phẩm sơ đoạn vẫn là đỉnh phong. Phương Bình liên tiếp sờ soạng 7-8 người. Lúc này, nội bộ đám đạo sư vừa đánh vừa lui. Một vị đạo sư nhìn thấy Phương Bình vẫn là sở thi. Phẫn nộ quát, Phương Bình, lui, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy không ít địa quật võ giả truy sát ra. Trong lòng một cái giật mình, co cẳng liền chạy, tốc độ kia, nhìn mấy vị đạo sư đều trợn mắt hốc mồm. Đám người một đường phi nước đại hơn 20 bên trong. Hậu phương đạo sư mới khàn khàn cuống họng quát, nghỉ ngơi một lát, ngoặc kép, vừa mới nói xong, không ít người sụi lơ trên mặt đất. Dẫn đội đạo sư dò xét một vòng, yên lặng nhìn về phía phương xa, không nói gì. Phương Bình ngay từ đầu không có nghĩ đến cái gì, rất nhanh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, mở miệng nói, lão sư, chúng ta thương vong như thế nào? Còn có, bọn hắn, thi thể của bọn hắn, chấm ngoặc kép, chiến tranh, nào có không chết người? Dẫn đội đạo sư tiếng trầm nói một câu, nửa ngày sau mới nói, chiến tử đạo sư 4 người, học sinh 2 người, bất quá, chúng ta giết địch số lượng vượt qua 200 người, nhất nhị phẩm võ giả cơ hồ toàn bộ bị chúng ta đánh giết. Tam phẩm cũng đánh chết đại bộ phận, 4-5 phẩm võ giả, cũng tử thương hơn phân nửa. Chi đội ngũ này, phế đi, ngoặc kép, lấy 6 người thương vong, giết địch nhiều như vậy, không thể bảo là không phải đại thắng, nếu không phải mọi người khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Phía trước chi đội ngũ kia, cũng có thể bị toàn bộ đánh giết, một đám nhân loại tinh anh võ giả. Nếu là ngay cả địa quật một thành dân gian võ giả đều giết bất động, kia nhân loại đã sớm diệt vong. Có thể cho dù như thế, Phương Bình cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mừng rỡ. Lúc trước, rào sát tà giáo võ giả, chết đều là bên ngoài trường người. Hắn không chút để ý. Có thể giờ phút này, vừa mới còn một đường nói chuyện phiếm đám đạo sư, các học sinh. Bỗng nhiên chiến tử ở trước mắt, Phương Bình không biết là mê võng vẫn là bi thương. Tần Phượng Thanh giờ phút này trên thân máu chảy ồ ạt. Một bên băng bó vết thương, Một bên thở dốc nói, chiến tử tại địa quật, không có gì, ai có thể bất tử. Trước khi chết giết nhiều mấy cái, chính là kiếm được, ngươi không giết địch, ta không giết địch, cũng chờ chết đi, tối thiểu không có để chúng ta nhất nhị phẩm liền đến giết địch. Quân bộ bên kia, đại lượng nhất nhị phẩm võ giả chiến tử, bao quát quân nhân bình thường. Chúng ta tốt xấu còn có thể giết mấy cái hồi vốn. Về phần lão sư cùng các bạn học di thể, chết tại địa quật, táng tại địa quật, cũng tốt. Ta chỉ hy vọng, có một ngày, ta nếu là chết, liền táng tại Thiên Môn Thành. Không, ta hy vọng táng tại địa quật chỗ sâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười cười, lẩm bẩm nói, giết vào địa quật chỗ sâu, đó mới là hảo hán. Ngoặc kép, đám đạo sư đều không nói chuyện, nghiêng nhìn nơi xa, giờ phút này mọi người khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Lại trở về, vì di thể phấn chết tác chiến, tại địa quật là không bị cổ vũ, người cho dù chết cũng nên giết nhiều mấy cái địa quật võ giả lại đi chết. Chờ đại chiến kết thúc, chúng ta lại đi tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, dẫn đội đạo sư trầm giọng nói một câu. Lại nói, giết tàn phế chi đội ngũ này. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Bất quá thu được không nhiều. Không kịp đi lấy. Hiện tại tài nguyên khan hiếm. Trở về, quân bộ nhiều nhất cho mọi người một chút đan dược đền bù. Không cho phép có bất kỳ oán giận. Ngoặc kép, dẫn đội đạo sư trầm giọng nói. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta xem như nhẹ nhõm. Trên thực tế, quân bộ cũng một mực tại chiếu cố chúng ta. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, võ đại học sinh là tinh anh, có hy vọng tông sư. Cho nên, quân bộ võ giả bớt, ăn bớt mặc, dùng chính bọn hắn hy sinh cùng nỗ lực. Cho chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên. Hàng năm, chiến tử quân bộ võ giả là võ đại 10 lần trở lên. Chiến sĩ thông thường cũng rất nhiều. Cho nên, quân bộ dù là một điểm không cho, cũng không cho đi oán giận cái gì. Tại địa quật tác chiến là trách nhiệm của chúng ta. Về phần mọi người thương thế tu dưỡng, khí huyết tiêu hao, quay đầu ma võ sẽ có một nhóm đan dược vận chuyển tới. Mỗi người chính mình đi nhận lấy. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Phương Bình có chút xấu hổ, sờ lên chính mình phình lên hành quân bao. Những người khác ra sức chém giết, không có thời gian đi đoạt lại. Hắn ngược lại là thu được không ít thứ. Phảng phất thấy được Phương Bình động tác, dẫn đội đạo sư lạnh nhạt nói. Chính ngươi giữ lại, thời điểm chiến đấu, ngươi tịch thu được tự nhiên về ngươi, nhưng là, không cho phép đoạt người khác đánh giết chiến lợi phẩm, ngươi về sau mang đi những cái kia chiến lợi phẩm, phân một chút cho những học sinh khác. Cuối cùng thời gian, Phương Bình sờ soạng 7-8 bộ thi thể, trong đó cũng có người khác chém giết võ giả, mặc dù những người khác không có thời gian đi mang đi. Có thể Phương Bình đã mang đi, cũng phải phân một chút ra. Phương Bình nghe vậy, lập tức từ trong bọc móc ra một vài thứ, đưa cho những học sinh khác. Có người lắc đầu nói, được rồi, ngươi cầm đi, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này phải chết nửa trên. Đừng, mọi người cầm đi, chữa thương cũng là tốt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, đều là quỷ nghèo. Đám người cười cười, riêng phần mình tiếp chính mình cái này cầm thu hoạch. Tốt, về thành, ngoặc kép, dẫn đội đạo sư hô một tiếng. Đám người nhao nhao đứng dậy, hướng Hy Vọng Thành đi đến. Đến Hy Vọng Thành thời điểm, ngày mới thật sáng, ngoài thành, không ít võ giả đều là vừa mới trở về. Có người cõng thương binh, có người ôm thi thể, đều rất trầm mặc. Dẫn đội đạo sư thấy thế than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lần này là hai thành vây kín, chúng ta nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết một bộ phận võ giả. Đả kích tinh thần của bọn hắn, suy yếu bọn hắn lực lượng, dù là hy sinh nhiều một ít, cũng nhất định phải đánh. Ngoặc kép, Phương Bình trầm trầm nói, cũng chỉ có thể dựa vào võ giả chính diện chém giết sao? Quân bộ nhiều năm như vậy, một điểm đại sát tổn thương lực vũ khí đều không có nghiên cứu ra được. Ngoặc kép, có, đáng tiếc năng nguyên thạch vẫn là quá thiếu. Dẫn đội đạo sư trả lời, dựa vào nguồn năng lượng vũ khí đánh giết võ giả, đại giới có lẽ càng lớn. Hiện tại nguồn năng lượng vũ khí quá đơn sơ, giết một cái tam phẩm, có lẽ cần tiêu hao 10 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Mà 10 khắc tu luyện năng nguyên thạch, có lẽ phải dựa vào mấy vị tam phẩm võ giả đi chém giết, mới có thể cầm tới. Các người ngẫm lại, quân bộ dám dùng sao? Còn không bằng nhiều sản xuất một chút đan dược và binh khí, cho mọi người tu luyện dùng. Ngươi từ tam phẩm bước vào tứ phẩm, giết một cái tam phẩm liền nhẹ nhõm nhiều. Nói tới nói lui, vẫn là tính so sánh giá cả không đủ cao. Năng nguyên thạch cũng quá mức khan hiếm. Phương Bình thở dài, cũng không nói thêm. Tại cái này, muốn quen thuộc tử vong. Lữ Phượng Nhu rất sớm đã cùng bọn hắn nói qua. Võ giả tử vong, đừng rơi lệ, đừng bi thương. Có năng lực, liền giết nhiều mấy cái địa quật võ giả vì bọn họ báo thù. Không năng lực, vậy liền chịu đựng, kìm nén, lại lần nữa trở lại phòng họp. Đường Phong cũng vừa trở về, trên thân vết máu chưa tán. Nhìn lướt qua đám người, Đường Phong mỏi mệt nói, dẫn bọn hắn trở về rồi sao? Ngoặc kép, không, lúc ấy tình huống không cho phép. Đường Phong trầm mặc một lát, vậy thì chờ đánh lui địch nhân lại đi tìm kiếm. Mặt khác, quân bộ cho phép chúng ta mang những cái kia nhị phẩm võ giả trở về. Phương Bình, ngươi cũng có thể đi về. Ta, ngoặc kép, đúng, ngươi có thể đi về. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, trở về đi. Đường Phong mỏi mệt nói, các ngươi đều là người mới, lần thứ nhất tiến vào, đã có thể. Phương Bình nhíu mày, Tần Phượng Thanh thì là đại đại liệt liệt nói, không phải ta phỉ báng quân bộ, cái này trước mắt, quân bộ làm sao để bọn hắn rời đi rồi, thật chẳng lẽ thủ không được rồi. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Đường Phong quát lớn một tiếng, suy nghĩ một chút nói, hiệu trưởng quyết định tiến địa quật, mà võ ba vị tông sư tiến vào địa quật. Lưu lão đi Nam Giang, làm sao cũng phải cho ma võ chừa chút hạt giống. Hiệu trưởng tiến địa quật, ngoặc kép, không ít đạo sư kinh hô. Có người nhịn không được nói, hiệu trưởng hắn không phải nói, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng đi nói Nam Giang vẫn là đến Ma Đô. Đều như thế, tình huống lần này nguy cấp, hắn liền không đợi, đến bên này cũng giống vậy. Tốt. Không nói những thứ này, nên trở về đi đều trở về đi. Bao quát Tần Phượng Thanh các ngươi, chờ đến trận đợt thứ nhất tiến công, cũng trở về đi. Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, ta mới không quay về, trở về ở đâu ra tài nguyên, giết nhiều ít tính bao nhiêu. Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, bớt nói nhảm, các học sinh đều ra ngoài đi. Ngoặc kép. Các học sinh liếc nhau, đành phải nhao nhao rời đi. Bọn hắn vừa đi, trước đó vị kia dẫn đội đạo sư liền cau mày nói. Hiệu trưởng đều tới, thật như thế nguy cấp. Ngoặc kép, tối hôm qua kỳ thật đã phát sinh cao phẩm chiến. Thiên môn thành 14 vị cao phẩm, dốc toàn bộ lực lượng. Lần này hiệu trưởng quyết định, chém giết thiên môn thành hổ quân thống soái. Hổ quân, báo quân, lang quân tam đại thống soái đều là bát phẩm cảnh. Hiệu trưởng nếu có thể đánh giết hổ quân thống soái, lại giết hắn mấy vị thất phẩm, thiên môn thành không công từ lui. Ngoặc kép, kia thiên môn thành chủ, chấm ngoặc kép, cái kia một bên, phạm lão sẽ ra tay. Bất quá cửu phẩm khó giết, chỉ có thể kiềm chế. Đông quỳ thành bên kia. Phương Nam trấn thủ sứ tới, sẽ ra mặt ngăn địch, mấy vị lão tông sư đều quyết định, lần này đánh giết một chút 7-8 phẩm võ giả. Mặt khác, còn có 2 vị cửu phẩm ngay tại chạy đến, dự phòng chỗ sâu người tới. Lần này, hiệu trưởng bọn hắn có ý tứ là tối thiểu đánh cho tàn phế ma đô địa quật 2 thành. Đồng phẩm chém giết, địa quật chỗ sâu cường giả đồng dạng cũng sẽ không tham dự. Không ít đạo sư siết chặt nắm đấm. Chúng ta quá yếu, chỉ có thể đồng phẩm đánh giết bọn hắn. Bằng không, 2 tòa thành trì mà thôi. Có người gầm nhẹ, Đường Phong lại lần nữa trầm mặc. Một lát sau mới nói, bây giờ nói những này đều vô dụng. Hiệu trưởng lần này, Ngô hiệu trưởng muốn tham dự bát phẩm chiến. Quân bộ có ý tứ là, thời khắc mấu chốt, học sinh của chúng ta toàn bộ trở về. Trong các ngươi, 50 tuổi trở xuống, cũng cùng theo trở về. Ta không quay về, ngoặc kép, bớt nói nhảm. Đường Phong nhíu mày quát, có trở về hay không không phải là các ngươi định đoạt. Mà võ bây giờ đạo sư tổn thất không ít, năm nay lại khuếch trương chiêu tân sinh. Chẳng lẽ các ngươi để những học sinh này tự học thành tài? Tốt, cứ như vậy, ta còn có việc, đi trước, học sinh bên kia, trước đó mới nhập cái đám kia đều đưa tiễn. Bọn hắn nếu là không nguyện ý, chấm ngoặc kép, một đám 2-3 phẩm nộn số, muốn bọn hắn tại cái này có làm được cái gì? Nếu là tiểu quy mô giao chiến, vậy ta cái thứ nhất không cho phép bọn hắn rời đi. Nhưng lần này, cao phẩm chiến làm chủ, bọn hắn lưu lại cũng vô dụng. Đám người không nói nữa, Đường Phong cũng không ngừng lại, cấp tốc rời đi, hết chương.